Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 844. Chiếm lĩnh cứ điểm, chương 852. Chiếm lĩnh cứ điểm kiếm trận thuận tiện bị Đoạn Thu kêu gọi ra. Sau đó lập tức hướng phía một óc đỉnh cao cường giả giết tới. Trong đội ngũ chiến sĩ cơ giáp cũng đều lựa chọn mục tiêu của mình. Hiện tại nhất định phải đem điểm truyền tống cho đánh xuống. Óc đỉnh cao cường giả theo thứ tự là một ma pháp sư cùng hai tên chiến sĩ. Ma pháp sư uy hiếp lớn nhất, cho nên Đoạn Thu triệu hồi ra kiếm trận sau trước hết nhất công kích chính là ma pháp sư. Tên này ma pháp sư chung quanh có mấy đỡ bị phá hủy cơ giáp. Bên trong Tuyết Nguyệt thành viên cũng bị giải quyết, bất quá nơi này là có thể phục sinh, cho nên bị đánh giết thành viên sẽ không triệt để tử vong. Đoạn Thu độ rất nhanh, sức chiến đấu tự nhiên không cần phải nói. Tên này óc ma pháp sư trực tiếp liền bị kiếm trận bao phủ. Ngay sau đó Đoạn Thu cầm trong tay trường kiếm bắt đầu cận chiến công kích. Cường giả tối đỉnh chiến đấu phổ thông thành viên là không có cách nào tham dự. Bất quá bộ đội cơ giáp tạo thành công kích trận hình. Đối cường giả tối đỉnh cũng là gặp nguy hiểm, đặc biệt là cận chiến loại hình cường giả tối đỉnh, hoặc là ngạnh kháng chiến sĩ cơ giáp công kích, hoặc là cũng chỉ có thể chạy trốn, đánh trúng hỏa lực giải quyết phổ thông óc. Tĩnh Hà sử dụng máy truyền tin hô, nàng là bộ đội cơ giáp đại đội trưởng, thực lực cũng là cường giả tối đỉnh cấp bậc. Hiện tại lại điều khiển cơ giáp nàng một người liền áp chế óc một cường giả tối đỉnh. Đối mặt bộ đội cơ giáp công kích, phổ thông óc căn bản không có cách nào trốn tránh, chỉ có thể bị cơ giáp giải quyết, mà phong hào cường giả cùng cường giả tối đỉnh cũng có ngang cấp Tuyết Nguyệt thành viên đối phó. Cùng Đoạn Thu đối mặt tên này óc ma pháp sư rất mạnh. Bất quá hắn cũng không phải là đối thủ của Đoạn Thu. Vì nhanh giải quyết chiến đấu, Đoạn Thu kiếm trận cùng Chí Tôn Vũ Dực đều đã vận dụng. Tại tăng thêm Đoạn Thu quyết định một bộ phận ký ức. Tại cùng cấp bậc bên trong có thể cùng Đoạn Thu chống lại mạo hiểm giả không nhiều là Mân Ni Thân. Là kiếm thần Đoạn Thu tự nhiên vung ra kiếm thần thực lực. Phối hợp kiếm trận Đoạn Thu đối khu vực trung tâm óc ma pháp sư chính là các loại kiếm khí. Kiếm khí một đạo tiếp lấy một đạo hướng phía ma pháp sư bay đi. Ma pháp sư căn bản không có cơ hội công kích, chỉ có thể bị động phòng thủ. Đây là người thổ hệ ma pháp sư. Có thể thổ hệ ma pháp đối Đoạn Thu không có bất kỳ cái gì tác dụng. Mặc kệ là địa thứ vẫn là cái gì công kích đều không thể đối Đoạn Thu tạo thành tổn thương. Tàn ảnh hiện lên. Khi Đoạn Thu xuất hiện lần nữa thời điểm đã ở tên này óc ma pháp sư sau lưng. Màu vàng đất ma pháp thuẫn không biết lúc nào đã vỡ vụn. Đoạn Thu trường kiếm trực tiếp xuyên thấu ma pháp sư trái tim môn sơ nhẹ nhàng rút ra trường kiếm. Đoạn Thu cũng không quay đầu lại hướng phía bên cạnh óc công kích mà đi. Tên này óc đỉnh cao cường giả ầm vang ngã xuống. Thực lực chênh lệch cùng trang bị chênh lệch để hắn tại Đoạn Thu công kích phía dưới vẻn vẹn giữ. Vững được không đến 2 phút đồng hồ. Cứ như vậy tại Đoạn Thu dẫn đầu dưới, khu vực trung tâm điểm truyền tống bị chiếm lĩnh xuống tới. Dạng này coi như óc muốn trợ giúp cũng không kịp, thanh lý cứ điểm óc, để đến tiếp sau bộ đội đuổi theo sát hai tòa óc cứ điểm cứ như vậy bị công phá. Nữ thần công hội bên kia thậm chí so Tuyết Nguyệt còn muốn nhanh chóng. Trực tiếp liền chiếm lĩnh điểm truyền tống. Sau 10 phút máy bay trực thăng bộ đội đến đây. Có máy bay trực thăng bộ đội. Cứ điểm phụ cận óc rất nhanh liền được giải quyết. Ngoại trừ một chút trốn ở công sự che chắn bên trong óc không có giải quyết bên ngoài. Cứ điểm bên trong óc trên cơ bản đều được giải quyết. Hiện tại óc là cái gì cái tình huống? Đoạn Thu về tới tàu gió thu về sau hỏi, Huyễn Liên nghe xong lập tức nói, có hơn 100 đỡ chiến cơ đang theo lấy nữ thần công hội chiếm lĩnh cứ điểm quá khứ. Bất quá dạ oanh chiến cơ đã mang theo 2 trung đội đi chặn lại. Ngoại trừ những này óc một cái 10 vạn người bộ đội ngay tại thêm hướng phía bên này tới. Bất quá chờ bọn họ chạy tới đoán chừng chúng ta đều đã làm tốt phòng thủ, cũng không biết là óc. là lớn mật vẫn là cái gì? Hơn 4.000 mét vuông cứ điểm bên trong vậy mà không đến 5.000 người. Giải quyết phòng không hệ thống sau tuyết nguyệt bộ đội nhẹ nhõm liền chiếm lĩnh tòa này cứ. Điểm money phải biết coi như đi trợ giúp, tuyết nguyệt cùng nữ thần công hội cũng sẽ ở riêng phần mình trưởng khống cứ điểm bên trong lưu. 2 vạn tên thành viên, lúc đầu đoạn thu coi là muốn đánh lên 1 giờ, ai biết ngắn ngủi không đến 20 phút liền giải quyết địch nhân. Để máy bay vận tải vận chuyển phòng ngự vật tư, chúng ta bắt đầu kiến thiết cứ điểm tranh thủ lúc ban ngày hoàn toàn khống chế nơi này, đoạn thu. Nói, sớm tại quyết định tiến đánh trước đó, đoạn thu liền đã suy nghĩ kỹ chiếm lĩnh cứ điểm sau sự tình. Cho nên hiện tại thành công chiếm lĩnh, tiếp xuống chính là nghĩ biện pháp phòng thủ cứ điểm money nửa giờ sau dạ oanh chiến cơ mang theo. Chiến cơ trở về, hoặc tới 100 khung máy bay đánh rơi 30 khung. Mà phía bên mình chỉ là tổn thất 6 chiếc, nếu như không phải đối diện lựa chọn rút lui, đoán chừng còn có thể giải quyết càng nhiều. Sau 1 tiếng cứ điểm bên trong ốc toàn bộ được giải quyết. Mà nữ thần công hội bên kia cũng truyền tới tin tức tốt. Hiện tại có thể nói thành công chiếm lĩnh cứ điểm money cỡ lớn máy bay vận tải tại chiến cơ hồ. Tống Hạ bắt đầu vận chuyển vật tư, mà Tuyết Nguyệt công hội cùng nữ thần công hội lãnh địa cũng tại vận chuyển đại lượng vật tư tới. Hiện tại chỉ cần giữ vững 2 tòa cứ điểm 3 ngày, liền có thể đạt được 100 vạn công huân. 100 vạn công huân có thể hối đoái số lượng đông đảo 6 trang. Tối thiểu nhất có thể vũ trang 1 cái ngàn người bộ đội. Rất nhanh không trung phi cơ trinh sát liền truyền đến mới tình báo. Phụ cận tối thiểu nhất có 4 chi đại bộ đội hướng phía chiếm lĩnh cứ điểm bên này tới. Mỗi chi đội ngũ số lượng tối thiểu nhất phải có 5 vạn trở lên. Thậm chí chiến trường chính bên kia còn đến đây một đội tiếp cận 10 vạn ốc bộ đội. Bất quá đây đều là đoạn thu sớm dự đoán tốt, chiến cơ vừa đi vừa về đi tới đi lui vận chuyển vật tư. Mà Tuyết Nguyệt cùng nữ thần công hội bộ đội tiếp viện cũng tại thêm hướng phía cứ điểm tới. Bộ đội tiếp viện thế nhưng là toàn tiến. Các loại vận chuyển xe tải, xe Việt giã vận chuyển, trước tới chính là Tuyết Nguyệt kiến trúc bộ đội, chiến cơ vận chuyển toàn tự động súng máy tháp canh, mà kiến trúc bộ đội cũng tại hoàn thiện toàn bộ cứ điểm phòng ngự. Công kích cứ điểm thời điểm đạn đạo chỉ phá hủy phòng không công trình. Cho nên cứ điểm tường thành trên cơ bản hoàn hảo không chút tổn hại. Đương nhiên một buổi tối thời gian tháp ma pháp là không khôi phục lại được. Bất quá lấy Tuyết Nguyệt cùng nữ thần công hội khoa học kỹ thuật không cần tháp ma pháp cũng có thể giữ vững, 12 điểm bắt đầu chiến đấu 1 điểm liền kết thúc. Về sau thời gian bên trong Tuyết Nguyệt cùng nữ thần công hội đều tại trong đêm hoàn thiện cứ điểm phòng ngự. Sau 5 tiếng chi thứ nhất nhân số hơn 5 vạn ốc bộ đội đi tới cứ điểm 20 km bên ngoài. Bất quá chi bộ đội này vận mệnh phi thường thê thảm. Còn không có tiếp cận lãnh địa liền được thủ hộ ở bên ngoài ma đạo xe tăng bộ đội viễn trình oanh. Tạc một phen, ma đạo xe tăng bộ đội pháo kích kết thúc, chiến cơ bộ đội lại từ không trung bắt đầu công kích. Không có sử dụng đạn đạo. Đơn thuần sử dụng pháo laser đến xạ kích, nếu như không phải chi này ốc bộ đội sớm tản ra. Đoán chừng sẽ bị liên tục 2 nhóm công kích trực tiếp xử lý. Đương nhiên chi này ốc bộ đội cũng mang theo chạy không cỗ xe. Bất quá đáng tiếc là tham dự công kích đều là Tuyết Nguyệt tân tiến nhất chiến cơ. Những công kích này không có đưa đến bất kỳ chỗ dùng nào. Hết chương.